Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 11, cuồng chiến sĩ. Bát Đại Vu đã thật lâu không xuất hiện, cho dù là đại tế thời gian, Bát Đại Vu đều sẽ từ chối cho phía dưới Đại Vu phụ trách. Có rất ít người biết hắn đang làm cái gì, chỉ có một ít phi thường thân cận Vu cùng thủ lĩnh biết. Tại hỏa bộ lạc bên trong lưu truyền mở hỏa thần cố sự hoặc là hải thần cố sự, đều là hắn lập lan rộng ra ngoài. Dùng Bát Đại Vu nói, hắn tại tạo thần, đem minh đồ đăng cảnh giới hỏa đồ đăng chế tạo thành thần. Cái này năm đó nhu nhược thằng nhát gan, đã trở thành một cái để người nhìn có chút cuồng vọng ra hỏa. Nhưng hắn không chỉ ở nói, cũng tại làm. Trong mỗi ngày tại trong thánh điện như là già nho đồng dạng nghèo trải qua đầu bạc. Lập lấy liên quan tới hỏa thần thần thoại. Bát Đại Vu, có người phát hiện đứng tại cửa thánh điện miệng kia già nua cao gầy thân ảnh. La lên sau lập tức hành lễ vấn an. Sau đó liền là một mảnh vấn an âm thanh. Bát Đại Vu cử đi nhấc tay bên trong pháp trượng. Đáp lại đám người vấn an. Sau đó cất bước đi xuống bậc thang, tốc độ của hắn rất chậm, thậm chí không bằng trước đó đi ra nhanh, nhưng lại rất có vận luật, cũng cực kỳ uy nghiêm. Chờ hắn từng bước một đi đến băng hùng bộ lạc sứ giả trước người, đã ngang đầu ưỡn ngực, bày ra thái độ bề trên, là ai cho phép người này tại hỏa bộ lạc liên minh tế đàn quảng trường trước khóc lóc om sòm lăn lộn. Chấp hành thủ lĩnh chẳng lẽ không biết pháp điển trên ghi chép quảng trường thần thánh tính sao? Thanh âm của hắn không cao, âm cuối mang theo trên điều, ánh mắt cũng không có nhìn chăm chú những sứ giả này, mà lại nhìn về phía cách đó không xa pháp điển bộ lạc chấp hành thủ lĩnh. Là băng hùng bộ lạc sứ giả, hắn không biết liêm sỉ là vật gì, tại thần thánh chi điện lớn tiếng ồn ào. Chấp hành thủ lĩnh có chút phối hợp, trong ngôn ngữ chế nhạo lấy băng hùng bộ lạc sứ giả. Ta là băng hùng bộ lạc sứ giả, các người đối với ta như vậy, không sợ băng hùng đồ đằng lửa giận sao? Người sứ giả kia lá gan cũng lớn, hoàn toàn không sợ Bát Đại Vu, tức giận chất vấn, nếu như băng hùng bộ lạc hiểu được tôn trọng hỏa bộ lạc liên minh, liền sẽ phái ra Vu hoặc là thủ lĩnh tới mời, mà không phải ngươi cái này không biết là từ đâu chạy tới dã man nhân. Vu dùng càng thêm cứng rắn ngữ khí nói, hỏa lạc liên minh sở dĩ như thế khinh mạn đối đãi băng hùng bộ lạc sứ giả, là bởi vì bọn hắn tại mời hỏa đồ đằng bắc thượng trong chuyện này không có cấp bậc đầy đủ người. Mà nghe nói phụ trách mời miêu bộ lạc đồ đằng sứ giả là băng hùng bộ lạc thủ lĩnh. Cái này càng thêm để hỏa bộ lạc liên minh cao tầng bất mãn. Nếu như không có băng hùng bộ lạc, hỏa lạc còn tại Đông Hải vừa ăn cá. Các ngươi có tư cách gì yêu cầu băng hùng bộ lạc bình đẳng đối đãi? Câu nói này nói ra, trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Tụ tập ở chỗ này vô cùng thủ lĩnh đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn qua hắn. Băng hùng bộ lạc tới nhiều ít chiến sĩ. Bát Đại Vu thanh âm vẫn như cũ uy nghiêm. Nghe không ra bên trong có phẫn nộ cảm xúc. 800 chiến sĩ. Hân mở miệng thay băng hùng bộ lạc sứ giả đáp. Bát Đại Vu nhìn nàng một cái. Cho dù ở vào tình thế như vậy cũng không quên cười một cái. Hân cũng cười đáp lại một chút. Có bao nhiêu băng hùng bộ lạc chiến sĩ? Bát Đại Vu tiếp tục dò hỏi. 300, vẫn như cũ là Hân mở miệng trả lời. Bát Đại Vu gật gật đầu, nói, đấu chiến đi, nếu như hỏa bộ lạc liên minh bại, hỏa đồ đằng bắc thượng, nếu như các ngươi bại, liền trở về mời các ngươi Vu hoặc là thủ lĩnh đến một chuyến. Người sứ giả kia kinh ngạc một chút, sau đó cau mày nói, các ngươi sẽ phái ra thạch sao? Bát Đại Vu lắc đầu, chỉ là bình thường nhất chiến sĩ tham chiến, không có những người khác. Được, sứ giả lập tức đáp ứng nói, Hắn thấy, hỏa bạo lạc chiến sĩ không đủ để cùng băng hùng bộ lạc chiến sĩ chống lại. Chiến trường tự nhiên không thể tại quảng trường tiến hành. Đám người một câu nam thành ngoài cửa. Vô cùng các thủ lĩnh đều đứng tại trên tường thành. Băng hùng bộ lạc đội ngũ ngay tại chậm rãi đi ra cửa thành. Hỏa bạo lạc đội ngũ đâu? Băng hùng bộ lạc sứ giả hỏi. Bọn hắn tới. Hân thay thế bát đại vô hồi đáp. Thuận ánh mắt của nàng, băng hùng bộ lạc sứ giả nhìn thấy một đội người ngay tại từ trong gió tuyết đi tới. Bọn hắn mặc rách dưới da thú. Trên tay cùng trên chân đều mang trùng điệp đồng đỏ xiềng xích. Nếu như nhìn kỹ mặt của bọn hắn cùng tay, sẽ phát hiện phía trên kia tràn đầy nứt ra làn da. Chỉ nhìn một chút, liền có thể xác định đây là một đội dãi dầu xương gió đội ngũ. Loại này chiến sĩ, có thể chiến đấu. Băng hùng chiến sĩ có chút khinh thường mà hỏi. Hắn thấy, đây càng giống như là tù phạm, mà lại bọn hắn từng cái cúi đầu. Bẩn thỉu dáng vẻ không có một chút sĩ khí có thể nói. Cuồng chiến sĩ, chờ một chút người liền biết sự lợi hại của bọn hắn. Hân trong mắt tràn đầy tự tin nói với hắn. Trên tế đài, bá hạ xa xa chú ý tiến trường. Hắn thích náo nhiệt, rất thích chém giết. Trên người bá hạ, nhật đồ đằng mang theo mấy cái đồ đằng tại bát quái không gian bên trong yên lặng chú ý một màn này. Nếu như thạch năng xuất chiến, nghiêu đồ đằng thanh âm bên trong mang theo tiếc hận. Nhưng không đợi hắn lại nói xong, nhật đồ đằng liền mở miệng ngắt lời hắn. Thân thể của hắn không thích hợp xuất chiến. Chắc chắn trong giọng nói mang theo một điểm bi thương, thạch thân thể càng ngày càng kém. Dưới tường thành, có hỏa bộ lạc chiến sĩ tại vì cuồng chiến sĩ giải trừ trên tay nặng nề đồng đỏ xiềng xích. Oanh, xiềng xích ném xuống đất, phát ra trầm đục, có thể thấy được trọng lượng. Những này bị giải trừ xiềng xích chiến sĩ vẫn như cũ cúi đầu. Trong miệng nỉ non một chút người khác không nghe được lời nói. Khá là quái dị a, 300 băng hùng bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh nỉ non nói. Đánh qua liền biết, bên cạnh hắn thể trạng to lớn dũng sĩ giơ tay lên bên trong nặng nề thạch. Trùy nói, chuẩn bị xong chưa? 300 cuồng chiến sĩ đồng đỏ xiềng xích bị tháo dỡ hoàn tất. Có chiến sĩ hướng băng hùng bộ lạc chiến sĩ hỏi. Được, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh lên tiếng. Khai chiến. Kia chiến sĩ không nói thêm gì, ra lệnh một tiếng sau lui ra khỏi chiến trường, đem nơi này giao cho 300 cuồng chiến sĩ. Toàn bộ chiến trường chỉ có hỏa bộ lạc chiến sĩ chạy rời khỏi thanh âm. Băng hùng bộ lạc chiến sĩ cẩn thận không có dẫn đầu phát động tiến công. Sau đó bọn hắn phát hiện đối diện 300 cuồng chiến sĩ so với bọn hắn còn bảo trì bình thản. Thậm chí rất nhiều cuồng chiến sĩ còn không có nhặt lên đặt ở bên chân đồng đỏ thạch đao. Bọn hắn đang làm cái gì? Kia to con chiến sĩ nhịn không được hỏi. Giống như đang cầu khẩn. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh nói. Lúc này, cường tráng chiến sĩ phi thường kinh ngạc. Bọn hắn không đến. Chúng ta xông đi lên. Sửa sang một chút đội ngũ. Bảo trì đội hình. Băng hùng bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh nói. Dẫn đầu đi thẳng về phía trước, trong tay bọn họ cầm thạch mâu, hậu đội thì cầm cung tiễn, tùy thì chuẩn bị bắn trước một đợt lại nói, đội ngũ chậm rãi tiến lên, chờ bọn hắn tới gần cuồng chiến sĩ trăm bước thời điểm. Những này cuồng chiến sĩ mới đang sống, hoặc là nhặt lên đồng đỏ thạch đao, hoặc là cầm lấy cung tiễn, bắn, băng hùng bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh huy động cánh tay. Phía sau chiến sĩ bắt đầu xạ kích, cơ hồ cùng một thời gian, đối diện cuồng chiến sĩ cũng bắt đầu xạ kích, đồng thời có một bộ phận hàng phía trước cầm tấm chắn cuồng chiến sĩ đã bắt đầu điên cuồng công kích. Siêu siêu siêu, mũi tên như mưa hướng về song phương trận địa rơi đi. Băng hùng bộ lạc chiến sĩ dựa vào chặt chẽ trận hình và số lượng không nhiều tấm chắn phòng thủ. Đối diện cuồng chiến sĩ lại thay đổi hỏa bộ lạc đấu pháp. Đã không có chặt chẽ trận hình, cũng không có số lượng khổng lồ tấm chắn. Đối mặt bay tới mũi tên, bọn hắn không quan tâm, nên công kích công kích, nên bắn tên bắn tên. Phốp phốp phốp, mũi tên rơi xuống. Băng hùng bộ lạc bên này không có tấm chắn chiến sĩ, hoặc dùng thạch mâu đẩy ra mũi tên, hoặc dùng thân thể nặng nề địa phương ngăn cản. Đối diện cuồng chiến sĩ đội ngũ liền không giống. Bọn hắn tùy ý mũi tên mưa như chút nước mà xuống. Hoặc rơi vào trên đầu, hoặc rơi vào trên cánh tay. Không tránh không để ý, bọn hắn sẽ không phát ra âm thanh. Đối với đau đớn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là làm theo điều mình cho là đúng tiến công. Băng hùng bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh nhíu nhíu mày. Địch nhân như vậy hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lại so thiện chiến, dám chiến, hiếu chiến băng hùng bộ lạc chiến sĩ còn để người kinh khủng. Giết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra tấm chắn ra tốc hướng về phía trước, chuẩn bị cùng đã xông tới địch nhân giao phong. Ngoại trừ đao thuẫn binh bên ngoài, các chiến sĩ khác cũng không am hiểu sử dụng tấm chắn. Thậm chí tấm chắn tại nhiều khi sẽ chậm chế tự mình làm động tác. Cho nên tại cùng địch nhân giao tiếp sau khi được nghiệm phong phú, chiến sĩ sẽ vứt bỏ tấm chắn. Bởi vì địch nhân sẽ không hướng đội ngũ của mình bắn tên. Nhưng mà hắn đánh giá thấp đối diện tàn nhẫn, mới vừa vặn vứt bỏ tấm chắn hắn liền hối hận. Từng dãy mũi tên chính chạm mặt tới, một phần trong đó khẳng định sẽ rơi vào đối diện chạy tới cuồng chiến sĩ phía sau. Nhưng bọn hắn không quan tâm, là thật không quan tâm. Cách rất gần, băng hùng bộ lạc chiến sĩ mới nhìn đến những này cuồng chiến sĩ trong mắt điên cuồng. Kia đỏ bừng trong con ngươi tràn đầy bạo ngược. Đây là làm sao tạo ra đội ngũ a? Chỉ đến cảm thán một câu, hắn liền cùng đối diện địch nhân đụng vào nhau. Băng hùng bộ lạc chiến sĩ thân thể bên ngoài tràn ngập một tầng hàn khí. Cái này có thể hữu hiệu ngăn cản xung kích, đồng thời sẽ đối với địch nhân sinh ra một chút tổn thương do giá rét. Đồng thời có chậm chạp địch nhân hành động hiệu quả. Lần đầu tiên giao kích, hai người vũ khí đập đụng nhau. Cuồng chiến sĩ mượn nhờ đồng đỏ thạch đao chiếm lĩnh một tia ưu thế. Mà thân thể của hắn trên bám vào nhật đồ đằng lực lượng cũng hữu hiệu chống cự lại rét lạnh xâm. Phạm, công kích, cuồng chiến sĩ tỉnh táo phun ra hai chữ. Thân hình đột nhiên nhanh chóng xông về trước phong. Trường đao trong tay trên tràn ngập đồ đằng lực lượng. Cả người xông qua băng hùng bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh. Đâm đầu thẳng vào băng hùng bộ lạc trong đội ngũ, bao vây lấy đồng đỏ thạch trên đao hiện ra đồ đằng lực lượng. Uy lực không tầm thường, trên đường đi mang theo mấy đạo vết máu. Khi hắn kiệt lực thời điểm, một thanh thạch mâu từ hắn trước ngực đâm vào, đâm rách phía sau lưng mà ra. Đối mặt thương thế như vậy, tên này cuồng chiến sĩ chỉ là ho ra máu cười một tiếng. Trước khi chết trường đao huy động, mang đi một đầu sinh mệnh, không chỉ hắn một người phát ra loại này quyết tử công kích. Cơ hồ tất cả vọt tới trước đao thuẫn thủ cuồng chiến sĩ toàn bộ như thế. Một cái chớp mắt cùng cơ hồ đánh tan băng hùng bộ lạc tiền quân. Tên điên, quay đầu nhìn qua một màn này, băng hùng bộ lạc chiến sĩ thủ lĩnh phẫn nộ nói nhỏ một câu. Kinh ngạc không chỉ hắn. Trên tường thành băng hùng bộ lạc sứ giả càng thêm kinh ngạc. Ngược lại là hỏa bộ lạc những cao tầng này, một bộ lẽ ra như thế bộ dáng. Những này cuồng chiến sĩ, toàn bộ là dựa theo pháp điển hẳn là xử tử tội phạm. Bị đệ ngũ huyền thi triển nhiều lần truyền giáo, cho đến thần trí không rõ, bị bồi dưỡng thành chỉ biết chiến đấu khôi lỗi. Luận chiến trận, bọn hắn không còn gì khác. Cùng thời đại này dã man nhân không sai biệt lắm, chỉ biết là trùng sát, nhưng phối hợp thêm hai cái đồ đằng lực lượng cùng đồng đỏ thạch đao. Chiến lực lại có chút bất phàm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.